Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, phần 42. 42. Nguyên soái là cái thâm giếng băng tối cao cơ mật tính. Nghe được cấp dưới nói, Phó Tuyệt đáy mắt hiện lên một mạt ngưng trọng. Này tối cao cơ mật tính một năm cũng sẽ không khai vài lần. Như thế nào chính mình một hồi tới mở họp liền gặp. Đi thôi, Phó Tuyệt lạnh lùng mở miệng, ngữ khí phá lệ trầm thấp ngưng trọng. Nghe được Phó Tuyệt thanh âm, chung quanh những cái đó ầm ĩ người lập tức ân tĩnh xuống dưới, lặng lặng nhìn theo Phó Tuyệt rời đi. Long Chi Đế Quốc, quân sự trung tâm, tối cao cơ mật tính. Phó Tuyệt chậm rãi đẩy ra đại môn thời điểm, hai trong mắt bị một mạt ánh sáng lóe một chút. Hắn nhăn nhăn mày, ngưng thần nhìn ngồi ở phòng họp thủ vị nam nhân. Nam nhân chính lười biếng ngồi ở ghế trên, trong tay cầm một mặt tạo hình tinh xảo thủy tinh gương. Tới, nghe được mở cửa thanh, nam nhân lười nhác nhướng mày, khóe mắt đuôi lông mày còn mang theo không ngủ tỉnh lười biếng chi ý. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tin tưởng không có bất luận cái gì một người sẽ tin tưởng. Trước mắt người nam nhân này, chính là Long Chi Đế Quốc nhất có quyền thế nam nhân. Đế quốc nguyên soái, Phó Tuyệt vào cửa sau không nói một lời, trực tiếp ngồi xuống khoảng cách nguyên soái xa nhất địa phương. Ngươi ngồi như vậy, xa làm gì? Nguyên soái đại nhân không vui thu hồi gương, ánh mắt phức tạp nhìn Phó Tuyệt. Ngươi có phải hay không sợ bổn nguyên soái quá mức anh tuấn soái khí, che giấu thiếu tướng đại nhân ngươi phong hoa? Tự luyến là bệnh, ta sợ ngươi lây bệnh ta. Phó Tuyệt lạnh lùng nói nhỏ một câu. Phanh, Phó Tuyệt lời còn chưa dứt, một bên nguyên soái đại nhân đã chụp bàn dựng lên. Hảo ngươi cái Phó Tuyệt, ngươi cư nhiên dám như vậy cùng đế quốc nguyên soái nói chuyện. Ngươi có phải hay không có khác ý đồ? Ngươi có phải hay không muốn thay thế? Ngươi muốn ngươi sớm nói a. Tới tới tới, bổn nguyên soái lập tức liền triệu khai cuộc họp báo, đem nguyên soái vị trí nhường cho ngươi. Ngươi ngàn vạn không cần khách khí. Xem ra ngươi đã từ bỏ trị liệu. Phó Tuyệt dứt khoát đem mặt chuyển tới một bên. Thật sự là không mắt thấy. Hắn thật không nghĩ thừa nhận, chính mình nguyện trung thành nguyên soái cư nhiên là như vậy một cái thâm giếng băng. Nhìn thấy Phó Tuyệt không để ý tới chính mình, một bên nguyên soái đại nhân đột nhiên xoa xoa đôi mắt, lộ ra vẻ mặt đáng thương hề hề bộ dáng. Phó Tuyệt, Phó Phó, Tuyệt Tuyệt, ngươi nhìn xem ta quầng thâm mắt, ngươi biết ta bao lâu không ngủ hảo giác sao? Bổn thiếu gia tuyệt thế dung nhan a, đều do ta lão cha. Quả như vậy, sớm một hai phải đem nguyên soái chi vị truyền cho ta. Còn có ngươi, ngươi cái này xong đời ngoạn ý, chúng ta rõ ràng cùng nhau cùng quá cửa sổ, cùng nhau giết qua địch, còn cùng nhau ngủ quá giác khụ. Phó Tuyệt đột nhiên ho khan một tiếng, cả người thiếu chút nữa bị nghẹt lại. Cái gì kêu cùng nhau ngủ quá giác, còn không phải là ở một cái quân doanh trụ quá sao? Nguyên soái đại nhân, ngươi hôm nay không uống thuốc đi. Tóm lại, lúc trước chúng ta mấy cái nói tốt có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Kết quả các ngươi vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn. Các ngươi, một hồi nhớ tới chuyện cũ tới, nguyên soái đại nhân liền cảm thấy chính mình tâm hảo đau. Hữu nghị thuyền nhỏ nói phiên liền phiên a. Lúc trước phụ thân vì trấn áp yêu thú vương mà chết trận, quân bộ sóng ngầm kích động, toàn bộ đế quốc phong vân biến sắc. Rất nhiều người đều nhìn chằm chằm nguyên soái vị trí như hổ rình mồi. Ngươi nói vị trí này có cái gì tốt? Những người đó muốn liền cho bọn hắn a. hắn thật sự một chút không nghĩ đương nguyên soái, thật sự chính là Phó Tuyệt cái này biến tai đại ma vương mang theo bọn họ vài người lăng là đơn thương độc mã sát trở về đế đô, đem hết thảy phản đối thanh âm, hết thảy thiết huyết bóp chết, cuối cùng còn sự phất y đi, không chút do dự đem hắn cấp bán, làm hắn đương cái này mệt chết người không đền mạng nguyên soái đại nhân. Ta nói tiểu tử ngươi năm đó tuyệt đối là cố ý. Ngươi ghen ghét ta mỹ mạo như hoa, ghen ghét ta so ngươi chiều nữ hài tử thích, cho nên ngươi liền. Nguyên soái đại nhân còn chưa nói xong lời nói, phòng họp đại môn đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.